Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 173, Đập nước bá đạo, góc truyện audio.com. Hai vị công chúa của Triều Tiên mang về quả là sắc nước hương trời. Tỷ tỷ tên là Lê Nari, tên một loại hoa ly, muội tên Lê Mê-yong, trong sáng, thánh thiên, hai tên hồ vấn và cảnh dị quá vừa lòng rồi, rối rít xưng Đặng Dung là đại ca, không thù chuyện nhỏ mà giúp bọn họ. Hai tên này tổ chức luôn đám cưới trước Nguyên Hãn. Đùa à, tổ chức cùng ấy thì khách khứa có trả em mờ nào tới. Vì hai gia tộc Đặng, tất tại Nam Việt rất hiển hách nên không ai không nể mặt. Khách khứa đông nườm nượp, Nguyên Hãn khẳng khái cho mượn vương cung làm hội trường. Hai gia tộc thụ sủng nhược kinh rối rít mà cảm tạ. Quả thật Nguyên Hãn quá sủng ái bọn họ. Thế là vương cung bị bóc trình bằng lễ thành hôn đình đám của hai thằng bợm lục quân này. Đặng Dung là rất sầu não. Hắn cưới sớm con gái lão Trần Phúc lúc nấy vương cung chưa xong, nếu không hắn cũng có vinh dự này rồi. Tiệc cưới do Nguyên Hãn lên kế hoạch, hân muốn diễn tập trước cho lễ cưới của mình nên có chuột bài tội gì không thử. Lễ cưới theo phong tục châu Âu, có mấy vị giáo sĩ thần Long giáo đến ban phước vân. Vân, vì cách tan từ quân đội nên trang phục của Nam Việt hoàn toàn khác Á Đông rồi. Váy cưới là có, thế nhưng màu đỏ củ may mắn theo Á Đông chứ không phải trắng. Mà cô dâu cũng chẳng cần che mặt, mọi người mới đầu cũng không thích ứng lắm, thế nhưng đã cải cách đến mức độ này rồi thì thêm một chút có sao đâu. Thời gian cũng là thoi đưa, ngày 30 tháng Chạp năm 1402. Cả Nam Việt tưng bừng chuẩn bị đón năm mới, thợ thuyền và cả chính phủ quan chức đã được nghỉ từ một tuần trước. Thế nhưng hôm nay năm hết Tết đến mà gần như toàn bộ quan chức và các ông chủ công ty xây dựng lại không nghỉ. Họ tụ tập về đây để chứng kiến giây phút lịch sử của Nam Việt. Đập nước thủy lợi đã hoàn thành, nếu tính cả móng lên đến đỉnh thì ít nhất đập cũng cao 150 mét, trong đó có 50 mét là móng ngập sâu trong đất. Có hai con sông được chọn thi công, do chiếc đập này ngắn hơn chỉ có 850 mét dài nên hoàn thành trước tiên. Với 4 cửa xả lũ và 4 buồng quay tua bin, ngày hôm nay sẽ cho chạy thử một trong 4 tua bin này, ước tính công suất gần 1.000 mã lực nếu mở hết kênh dẫn nước vào tua bin. Giờ phút quan trọng đã đến, nước được dần xả vào buồng quay của tua bin. Các cánh tua bin nặng gần 80 tấn với các hệ thống trục đỡ phòng bi nặng nề khởi động. Sau đó theo kênh xả nước tăng lên, nó quay tít với sức mạnh vô địch vào lúc này. Công suất của nó phải gấp cả trăm lần. Máy khoan được cài vào ổ trục tầng 1 đang xoay tít. Tốc độ xoáy quá nhanh. So sánh cùng dùng sức trâu bò kéo thì, thôi đừng so sánh, lần đầu tiên pháo được khoan mà không phải súng. Mũi khoan dùng thử tại đây là 150mm. Khối thép hình trụ được cố định thẳng trục rồi dần đưa vào. Khối thép này được ép theo công nghệ nhiều lớp của Luca, lớp trong cùng là thép chứa hàm lượng nhỏ molybden và mangan đường kính 170mm. Cộng thêm lớp thép non bên ngoài thì nòng pháo chỉ dày 40mm thôi. Trọng lượng sẽ cực kỳ nhẹ. Lưỡi khoan cộng thêm vòi nước phun ngọt sớt tiến vào lòng pháo mà không bị dắt, chứng tỏ lực quay rất đầy đủ. Nếu với tốc độ này thì 4 tiếng đồng hồ đủ khoan một nòng pháo dài 2 mét. Tất nhiên loại pháo này không thể chế tạo nhanh như pháo đúc, thế nhưng chất lượng thì không thể bàn cãi. Pháo sẽ nhẹ đi được 3 thành, bắn xa hơn vì lòng pháo và đầu đạn cực khít. Thế nữa là chất thép sẽ cực tốt vì thép đúc hình trụ đặc sẽ được ép tốt hơn. Tất cả đều vỗ tay ầm ầm tán thưởng. Nếu cả 24 máy khoan cùng hoạt động hết công suất thì một ngày sẽ chế được 120 nòng pháo khoan. Đấy, theo cầu thang bộ lên tầng 2 cũng là máy khoan, nhưng một ổ trục cung cấp động lực cho 10 máy khoan, nòng súng mũi khoan chỉ có 11mm. Tốc độ khoan tầm 1 giờ đồng hồ được một nòng súng dài 70cm. Tầng thứ 3 là máy tiện, tất cả đều hoạt động quá tốt, tất cả mọi người cùng hoan hỉ chung vui. Sau thành công tốt đẹp lần này, chắc chắn các công trình thủy lợi lớn bé kiểu này sẽ mọc lên như nấm. Bởi vì nhu cầu đung đến động lực quá nhiều, ví dụ như máy cưa gỗ lớn cho đóng tàu. máy nghiền bột gỗ làm giấy, máy nghiền đá làm xi măng. Giờ đây các khu công nghiệp sẽ đổ xô ra xây dựng gần các đập nước này. Một dự án đồ sộ được lên kế hoạch ngay sau thành công là tiếp tục khởi công gần chục đập nước nữa. Thật ra một con sông dài 500 km có thể dựng lên tầm chục cái đập cách nhau đấy. Mà sông của hai Nam có đến tận hơn 50 sông lớn nhỏ đều có thể xây đập. Đại diện của Đại Việt và Việt Nam lóa mắt rồi, thế nhưng Nam Việt chỉ có thể bán kỹ thuật và vật liệu thôi. Không thể giúp họ xây dựng được vì Nam Việt còn bận tối mũi xây của mình còn không xong. Nếu nói đến tài nguyên thủy lợi này thì không nơi đâu bằng được Đại Việt chằng chịt sông ngòi. Hết chương.